Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phản ứng của cô quá mức kịch liệt. Có lẽ anh không biết gì đâu. Cô lấy tâm tình đạt điệu mà nghĩ. Cô cúi đầu thật thấp nhìn giày của mình. Cô qua căn bản không dám nhìn cổ bộ ông. À, tiên sinh, anh đến lầu mấy? Tay của cô run rẩy nhấn tầng 12. Em đi đến lầu mấy? Em đến lầu nào anh liền đến lầu đó. Em cảm thấy cái quyết định này có được hay không, Jessica? Hả? Vụ viên cho là mình nghe lầm. Cô ngẩn người há miệng thật lớn, không nói được nên lời. Anh vừa gọi cô là gì? Anh gọi cô là Jessica sao? Chẳng lẽ anh đã biết? Không, không thể nào. Dáng dấp của cô và Vũ Tiệp sống nhau như vậy, người khác sao có thể nhận ra? Nói không nên lời sao? Tiếng thang máy kêu lên. Cô bộ ung sát vụ viên còn đang đờ đẫn ra khỏi thang máy. Em ở đây. Anh, em ở đây. Cô nâng mắt kính lên. Anh có thể cùng em vào trong ngồi không? Anh đã chờ đại sảnh rất lâu rồi. Sau khi vụ viên mở cửa, cô bộ ung rất tự nhiên đi theo vào nhà. Mặc dù vụ viên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản được cô bộ ung. Có gì để uống hay không? Anh hoàn toàn không còn thấy chỗ ở của vụ viên nhỏ, người lại tự tiện ngồi xuống ghế mây. Ách, có. Vụ viên gật đầu đi về phía tủ lạnh. Nước trái cây được không? Cô rót một ly nước trái cây rồi đi đến trước mặt cô bộ ung. Cảm ơn. Anh vươn tay nhận lấy cái ly vụ viên đưa tới. Jessica, em định đứng trước mặt anh bao lâu? Bây giờ em có muốn cùng anh nói chuyện hay không? Em... Ách, cô ấp úng. Người không đúng là cô. Là cô lừa cụ bộ ông. Nói không nên lời sao? Anh vỗ chân của mình. Vậy em cảm thấy anh tới tìm em là vì chuyện gì? Đến đây đưa thiệp mời của anh cùng Vũ Tiệp sao? Em không cảm thấy chị em chơi ảo thuật quá mức rồi sao? Em xem anh là con khỉ mà đùa bỡn. Còn coi anh như lễ phẩm tống qua tống lại như vậy sao? Mặc dù giọng của anh trầm thấp, nhưng lời đã anh nói đều thể hiện ra sự tức giận trong lòng anh. Lời của anh như là một cây roi dài quất vào tâm tư yếu ớt của vụ viên. Không, em không có, em không có. Cô lắc đầu. Em không phải cố ý lừa gạt anh. Em đừng nói nữa. Anh biết em không thương anh, bởi vì anh là người tàn phế. Em không có mà. Cô kích động nắm chặt thành quả đấm nhỏ. Tại sao anh có thể dùng từ tàn phế để nói về chính mình? Trong lòng anh căn bản không phải là tàn phế. Sao anh có thể nói mình như vậy? Phụ lòng em mỗi ngày cùng anh tập vật lý trị liệu hay sao? Đừng tỏ ra cao thượng như vậy. Nếu không phải là em cảm thấy anh là kẻ tàn phế, vì sao lại rời bỏ anh? Hơn nữa còn chơi cái loại xiếc buồn cười thế này. Cô bộ ông trầm giọng nói. Bởi vì Vũ Tiệp yêu anh, em... Cô cũng là có nỗi khổ tâm. Nếu Vũ Tiệp không gặp phải cái chuyện kia, cô sẽ không nhường cô bộ ông. Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Tiệp như vậy, cô đã không thể nói không, cũng không cưỡng cầu nữa. Lời của em không phải giống như anh vừa nói sao? Chính là em không yêu anh. Anh tìm ra sơ hở trong lời nói của cô. Em nói em không có mà, vụ viên quát lên. Nếu không phải em thật sự thích anh, yêu anh, em sẽ nhận lấy những khổ sở này sao? Anh có biết hay không? Có hiểu hay không? Người cùng anh quen biết trên mạng MSN là em. Phải, anh biết. Cô bộ ung nắm tay vụ viên. Còn em thì sao? Anh biết rõ người anh yêu là ai, vậy còn em? Đối với em, anh là cái gì chứ? Em có thể dễ dàng chắp tay nhường anh cho người ta như vậy. Hay sao? Không phải. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô không nhịn được rơi nước mắt. Bởi vì người cùng anh qua lại trước đây là Vũ Tiệp, không phải em. Vậy thì em làm sao có thể tin tưởng người anh yêu là em? Cô nói ra sự hãi trong nội tâm của mình. Đúng vậy. Chính là vì không tin tưởng vào tình yêu của mình, cô mới có thể lùi bước như vậy. Thậm chí lùi đến tận góc ẩm ồ này, không muốn để cho người ta biết được sự tồn tại của cô. Được. Anh gật đầu một cái. Vậy anh đổi cách hỏi em. Em nghĩ anh không biết các em là hai người sao? Hả? Cô sửng sốt. Anh... Do Vũ Tiệp nên đầu tóc ăn mặc của cô đều thay đổi. Các cô sống nhau đến mức bố mẹ nuôi các cô bao nhiêu năm cũng không nhận ra. Sao anh lại nhận ra được chứ? Tính cách của hai người khác xa nhau, anh đã sớm hoài nghi. Cho đến một lần xem visa của em, anh mới càng thêm xác định chuyện này. Visa? Vụ viên nghe được lời nói của cụ bộ ông, lập tức mở visa, bên trong đúng là ảnh của cô cùng Vũ Tiệp chụp chung. Anh, lúc nào thì mở ví của em? Cô xuống giọng hỏi. Không phải mở, anh không có cái hứng thú đi dòm chuyện riêng tư của người khác. Chỉ là một lần anh diện điên lên, kéo rời chăn bông của em xuống đất mới phát hiện visa cũng rơi xuống. Anh thuận tay cầm lên xem thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net